chỉ sợ ngày sau không thể vượt qua được bước cuối cùng này. Nhưng hắn có một loại cảm giác, hắn có thể, nhất định có thể, khẳng định có thể, vô thanh vô thức, một tiếng nổ giống như sét đánh giữa trời quang. Thân thể Tiểu Ân hơi run rẩy một chút, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt lộ thần sắc mừng như điên. Đây là niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Đó là thành quả do bản thân hắn tạo thành, hưởng thụ kết quả ngọt ngào sau bao gian khổ. Miệng của hắn nở nụ cười tươi. Hai kiện thượng cổ thần khí trên đỉnh đầu hắn dường như không có biến hóa gì. Vẫn quay tròn trên đỉnh đầu hắn, nhìn qua dường như có thể vĩnh viễn duy trì như thế. Nhưng trong mắt Thiếu Ân, hai kiện thượng cổ thần khí có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấm thuẫn vẫn có bộ dáng như cũ nhưng dưới sự khống chế của Thiếu Ân có thể biến hóa chân thật. Chỉ cần ý niệm trong đầu hắn vừa động, tấm thuẫn có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ bộ vị nào trên cơ thể hắn. Đó là năng lực mới sau khi hắn hoàn toàn nắm giữ được tấm thuẫn. Giống như bản thân tấm thuẫn có năng lực trong nháy mắt truyền tống. Có thể trong nháy mắt xuyên phá không gian. Về phần Tị Thủy Châu, ánh sáng càng trở nên động lòng người. Dưới sự thăm dò của Tiểu Ân không ngờ không phát hiện ra. Tị Thủy Châu dường như có thêm đặc tính của lĩnh vực vô tận. Thậm chí nó còn có thể hình thành một loại hắc động nhỏ. Ở ngoài hắc động, lợi dụng lực lượng lốc xoáy phá tan mọi lực lượng khác. Thậm chí còn hút chúng vào trong hắc động. Công năng này có hơn nửa giống với Met Lazo. Trong lòng Tiểu Ân không khỏi xuất hiện ý tưởng kỳ dị. Nếu hắn cô đọng công năng vào trong bán thần vực lực lượng thì không biết bán thần vực lực lượng của hắn biến thành thứ gì? Chẳng lẽ sẽ biến thành bán thần vực lực lượng vô tận sao? Hắn khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, nếu tiêu phí nhiều thời gian mới giải khai được tầng phong ấn. Hiện tại mà buông tha thì thực sự đáng tiếc. Một lần nữa tâm thần ngưng tụ, Tiểu Ân mở hai bàn tay ra. Hai bàn tay của hắn mạnh mẽ và hữu lực. Mỗi một bàn tay cầm một kiện thượng cổ thần khí. Hai kiện bảo bối này tương thông với Tiểu Ân. Dường như chúng nó cảm ứng được ý tưởng của Tiểu Ân. Chúng nó cũng không bài xích ngược lại trong nháy mắt tiếp xúc với bán thần vực lực lượng của Tiểu Ân. Sảng khoái tiến vào bên trong thân thể Tiểu Ân, lần này tiến vào bên trong cơ thể. Chúng nó không ẩn núp mà biến thành một loại năng lượng và có xu thế dung hợp với năng lượng trong cơ thể Tiểu Ân. Tiểu Ân cảm giác, hai kiện thượng cổ thần khí này bắt đầu hòa tan, chung kích sáu loại thuộc tính khác nhau hình thành một loại tồn tại kỳ dị. Nhưng trong quá trình tế luyện, Tiểu Ân gặp phải một vấn đề đau đầu. Mặc dù hai kiện thượng cổ thần khí chung kích năng lượng bán thần vực lực lượng, biến thành một loại tồn tại khác, nhưng vấn đề là loại chất lỏng này phi thường ngoan cố. Dù thế nào cũng không chịu giao lưu với bên ngoài, chỉ sợ Tiểu Ân biến bán thần vực lực lượng thành trạng thái lỏng cũng không thể dung hợp với hai loại năng lượng này. Tuy nhiên Tiểu Ân quyết đoán. Đem hai thứ này nhào lặn cùng một chỗ nhưng cuối cùng lại phát hiện. Bất kể chúng nó phân chia nhỏ tới cỡ nào, cuối cùng vẫn như trước không thể dung hòa với nhau. Hơn nữa chỉ cần áp lực hơi yếu một chút là hai cỗ năng lượng có tính chất khác nhau này sẽ chủ động phân tán. Tồn tại trạng thái lỏng, trải qua vô số lần thử nghiệm, rốt cuộc nếm đủ trái đắng, Tiểu Ân mới cười khổ một tiếng. Tạm thời thả lỏng, đang lúc hắn lâm vào trạng thái khó khăn, thì một bóng người vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Ân ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Vô danh, ngồi tới rồi sao? Tiểu Ân ngạc nhiên vui mừng hỏi. Người có đề nghị nào không? Một câu không đầu không đuôi nhưng Tiểu Ân tin tưởng. Vô danh nhất định có thể lý giải. Quả nhiên, vô danh chỉ trầm ngâm một lúc, lập tức nói. Lĩnh vực lực lượng của ngươi ngưng tụ từ các loại thuộc tính khác nhau còn hai kiện thượng cổ thần khí là loại năng lượng khí cụ. Muốn hai loại năng lượng này không bài xích nhau, nhất định phải có thuốc dẫn. Tiểu Ân ngo ngo, hỏi ngược lại, cái gì có thể làm thuốc dẫn? Vô danh thản nhiên nhìn hắn, hỏi, lúc trước làm thế nào ngươi luyện lĩnh vực lực lượng, như thế nào luyện, trong lòng Tiểu Ân lập tức nhớ lại. đối với hắn từ cửu cấp ma đạo sĩ thành ngàn năm truyền kỳ là một chuyện đại sự. Làm thế nào hắn có thể quên? Trầm ngâm một chút, ánh mắt của Thiếu Ân lập tức lóe ra hào quang sáng ngời. Ta hiểu được, tín ngưỡng lực, hắn ngẩng đầu lên, không biết vô danh biến mất trước mặt mình từ lúc nào. Hít sâu một hơi, cảm tình của Thiếu Ân đối với vô danh rất phức tạp. Tuy nhiên đối với những lời hắn dạy bảo, Thiếu Ân luôn nhớ kỹ trong lòng, một lần nữa điều chỉnh tâm tình, cảm giác thất bại lập tức tiêu tan, cỗ chiến ý sung mãn lại xuất hiện trong lòng hắn, dường như trở ngại trước mắt đa không còn là vấn đề nữa. Hai kiện thượng cổ thần khí lại một lần nữa trôi nổi, hóa thành năng lượng lỏng rằng co với sáu thuộc tính lĩnh vực lực lượng của Thiếu Ân. Biểu hiện vừa rồi lại xuất hiện, hai cỗ năng lượng có tính chất khác nhau cho dù hợp lại với nhau nhưng không thể chân chính dung hợp. Bất kể Thiếu Ân cố gắng thế nào cũng không thu được hiệu quả. Nhưng mà hiện giờ Thiếu Ân không nóng nảy, bình tĩnh nói, nhất hào, 100% dung hợp, Thiếu Ân vừa nói xong. Cảnh sắc trước mắt lập tức chậm lại, tất cả rơi vào trạng thái đứng im, Thiếu Ân có thể cảm ứng rõ ràng các loại năng lượng lưu động. Thậm chí trong cơ thể của hắn, cỗ năng lượng trở nên thong thả, dường như được quay chậm lại. Giờ phút này, một viên thần lực kết tinh từ trong vật phẩm trang sức không gian của Thiếu Ân hiện ra. Trong thần giới, đồng tiền mạnh này biến thành đồ vật không có giá trị nhất. Trước mặt Thiếu Ân, thần lực kết tinh vỡ tan, từng đợt năng lượng tỏa ra bị Thiếu Ân điên cuồng hấp thu. Dũng man tiến vào cơ thể hắn, toàn bộ quá trình nhìn thì vô cùng phức tạp nhưng trong tay Thiếu Ân lại trở nên thuận buồm xuôi gió. Tín ngưỡng lực khổng lồ tiến vào trong cơ thể Thiếu Ân không ngờ tiến vào hai loại chất lỏng. Cỗ năng lượng to lớn này nhảy vào bên trong hỗn hợp chất lỏng. Lập tức bị trì hoãn. Từ từ, tín ngưỡng lực thay đổi, giống như dòng nước bình thường, chỉ có điều mang theo một độ dính lớn. Cùng lúc đó, phàm là chỗ bị chất lỏng dính chạm phải, năng lượng bắt đầu có biến dị mới, giống như muối và dầu hòa vào nước mà không bị hòa tan. Sau khi có thuốc dẫn, muối biến thành nước trở thành vấn đề dễ dàng. Đầu tiên, tín ngưỡng lực dung nhập vào bên trong năng lượng của cả hai. Sau đó tín ngưỡng lực không ngừng gia tăng, hai loại năng lượng có tính chất khác nhau bắt đầu chân chính dung hợp. Trong lòng Thiếu Ân xuất hiện cảm giác hưng phấn và cảm giác mệt mỏi. Đó là cảm giác nhìn thấy thắng lợi ở trước mắt, tuy hắn không định nhớ lại điều gì nhưng hắn biết, lần này mình bế quan chắc chắn đã mất mấy năm, tu vi tăng lên thì thời gian tu luyện gia tăng, muốn một bước mà lên trời là chuyện không có khả năng. Mấy năm cố gắng mắt thấy sắp hoàn thành, trong lòng Thiếu Ân tự nhiên cảm khái. Trong lòng khẽ động, Thiếu Ân rời khỏi cảnh giới thời gian đứng im, ở trong cảnh giới này lâu sẽ tạo thành gánh nặng lớn đối với thân thể. Thiếu Ân tự nhiên không hy vọng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Sắp thành công, hắn càng cẩn thận, không thể thất bại ở giây phút cuối. Liên tiếp vài ngày, Thiếu Ân dồn toàn bộ tâm tư. Rốt cuộc cũng dung hợp thành công toàn bộ năng lượng, hai kiện thượng cổ thần khí cứ như thế biến mất, trở thành một bộ phận bên trong thân thể hắn, biến thành một năng lực nào đó trong bán thần vực lực lượng. Hơn nữa khiến Thiếu Ân ngạc nhiên và vui mừng đó là, bán thần vực lực lượng của hắn không biến thành 7 thuộc tính như dự tính mà biến thành 8 thuộc tính bán thần vực. Khi tế luyện tấm thuẫn và thị thủy châu, hai kiện bảo bối hợp thành một bộ thượng cổ thần khí. Nhưng khi chúng bị cô đọng vào trong bán thần vực của Thiếu Ân, hai kiện bảo bối lập tức phân giải, tăng thêm hai loại thuộc tính khác nhau trong bán thần vực. Rời khỏi hang động sau nhiều năm, Thiếu Ân ngửa đầu nhìn trời, nhìn mặt trời do vạn năm quang nguyên chi vương biến thành. Hảo tình trong lòng dâng lên vạn trượng. Tuy bây giờ hắn không phải thần linh nhưng trong lòng hắn đã có ý niệm khiêu chiến thần linh. Jay Wheeler xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn Thiếu Ân, hắn vừa lòng nói, không tồi, chúc mừng ngươi thành công. Thiếu Ân khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Jay Wheeler có một tia tiếc nuối. thể chất khác nhau khiến Jay Wheeler không thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng năng lực phong hệ tới mức tận cùng. Càng không nói đến chuyện luyện thành một thể. Hiện tại, ngươi muốn làm gì? Hiện tại sao? Khóe miệng Tiểu Ân nở nụ cười tươi. Có lẽ ta sẽ tới chỗ thần quỷ. Chỗ thần quỷ, ngươi muốn tới nơi đó. Đúng, chỉ có nơi đó mới có thể thử nghiệm thực lực chân chính của ta. Cách chương.